Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905, chương 905, ngươi đáng giá. 2. Hắn đã mất đi nàng một lần. Bây giờ nàng lại xuất hiện. Kia là thượng thiên đối với hắn chiếu cố. Hắn không thể lại cho phép mình mất đi nàng lần thứ hai. Cho nên, nàng không muốn đối với hắn cho thấy thân phận. Hắn thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn nguyện ý bồi tiếp nàng diễn kịch. Chỉ cần nàng hào hào lưu tại hắn có thể nhìn thấy địa phương. Nàng làm cái gì, hắn đều nguyện ý phục bồi. Tống Hữu Mạn tại một vùng tăm tối bên trong chìm chìm nổi nổi thật lâu. Chờ nàng mở mắt ra lúc, nàng đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn qua chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, thần sắc có chút mờ mịt. Tiểu thư, ngài tỉnh. Bên tai truyền đến một đạo rất thanh âm ôn nhu. Tống Hữu Mạn chậm chạp trong một giây lát mới nhận ra tới là có người đang cùng mình nói chuyện. Lúc này mới chuyển đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, là một người mặc quần áo màu trắng tiểu hộ sĩ, tiếu dung ngọt ngào đụng phải tầm mắt của nàng. Tiểu hộ sĩ lại mở miệng: "Tiểu thư, ngài đều ngủ 3 ngày. Trong 3 ngày này, có nữ hài mỗi ngày đều sang đây xem ngươi, mỗi lần tới đều ngốc rất lâu. Hôm nay nàng so 2 ngày trước phải đi trước, là bởi vì lâm thời tiếp điện thoại, tựa như là có chuyện gì gấp tới." Tiểu hộ sĩ nói rất nhiều, ngữ điệu rất hoạt bát, líu xíu giảng thật lâu về sau, Tống Hữu Mạn mới tỉnh hồn lại. "Là..." Tống Hữu Mạn suýt nữa thốt ra, "An An." Không nói chuyện đến miệng một bên, nàng tái bút lúc sửa lại, ngoặc kép, "Uyển Uyển sao?" "Hình như là vậy, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết nàng họ Hà." Tiểu hộ sĩ lại là cho Tống Hữu Mạn lượng nhiệt độ cơ thể, lại là cho Tống Hữu Mạn đo huyết áp. Nàng gặp Tống Hữu Mạn không có lại nói tiếp, liền lại mở miệng: "Tiểu thư, mạng của ngài thật rất lớn. Ngài có biết hay không, ngài ngày đó đơn giản chính là trên quỷ môn quan đi một lượt a." "Xác thực nói, ngài đều nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan, là chúng ta y sĩ trưởng dùng 5 tiếng, đem mạng của ngài từ Diêm Vương gia trong tay cướp về. Bất quá, ngoại trừ chúng ta y sĩ trưởng bên ngoài, còn có người thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức đâu. Người kia hắn quả thực là vì ngài ngay cả mệnh cũng không cần. Hắn nhưng là rút 1200cc máu nha. Kia thật là rút máu mức cực hạn. Tiểu thư, ngài khẳng định biết người này là ai?" Tiểu hộ sĩ vừa nói, liền danh mãnh hướng về phía Tống Hữu Mạn nháy nháy mắt. "Tiểu thư, thực không dám giấu giếm, ta thật thật hâm mộ ngươi a. Có nguyện ý ngay cả mệnh đều đưa cho ngươi trượng phu. Ta hy vọng ta về sau trượng phu cũng có thể đối với ta như vậy tốt." Ngủ mê 3 ngày 3 đêm, Tống Hữu Mạn lúc đầu đại não cũng có chút phản ứng trì độn. Hiện tại nghe xong tiểu hộ sĩ, càng choáng. "Trượng phu, đúng thế, chính là ngài trượng phu cho ngài thua 1200cc máu a. Ấn xong về sau trực tiếp đều cơn sốc nữa nha." "Trượng phu, cái này tiểu hộ sĩ là sai lầm a. Nàng lúc nào có trượng phu?" Tại Tống Hữu Mạn không hiểu bên trong, tiểu hộ sĩ lại mở miệng: "Đúng rồi, tiểu thư, ngài trượng phu nói công ty có việc, đi trước một chuyến, tiệc tối mà sang đây xem ngài." Nói, tiểu hộ sĩ giống như là nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu hơn, lại mở miệng: "Nhìn ta, một mực cùng ngài kéo đông kéo tây, đều quên nói với ngài chuyện chính. Ngài bảo bảo rất khỏe mạnh, tại ổ sinh sản bên trong bị y tá chiếu cố đâu. Ta hiện tại liền hô người cho ngài ôm tới nhìn xem." "Bảo bảo." Tống Hữu Mạn tất cả lực chú ý lập tức từ trượng phu chuyển rời đến bảo bảo bên trên. Nàng vô ý thức sờ soạng vừa xuống bụng tử, lúc này mới phát hiện trên bụng ẩn ẩn làm đau, dán rất dày băng gạc, mà phần bụng rõ ràng nhẹ nhỏ đi rất nhiều. "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.